Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, chấn kinh. Tô Trần người sau lưng lại là Tổng Giám Đốc. Buổi sáng, Tô Trần tại chính mình công vị bắt đầu làm việc làm. Trên điện thoại di động đột nhiên tiến vào một đầu WeChat. Đang bận sao? Đến phòng làm việc của ta một chuyến đi. Gạch dưới Nhan Băng Tuyết. Tô Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Cô gái nhỏ này, thật sự là một khắc đều không thể rời bỏ chính mình nha. Lúc này mới mở xong hội trở về, thì không kịp chờ đợi gọi hắn phía trên đi gặp mặt. Mị lực lớn, không có cách nào a tương đương hắn sửa sang y phục. Đang định đứng dậy rời đi, bên kia theo dõi hắn nửa ngày quản lý đột nhiên đi tới. Gõ bàn một cái nói, Tô Trần, đi đem phần văn kiện này cho ta sao chép. Tô Trần cúi đầu xem xét, đây là một phần công ty tư liệu. Hôm qua chính mình trên bàn vừa vặn có một phần, hắn lập tức lấy tới, đưa cho quản lý. Quản lý, cái này ta bên này vừa vặn có một phần, cho ngươi. Hơi mập ra 30 tuổi quản lý nhất thời mất hứng. Hắn đã nhìn chằm chằm cái này Tô Trần nửa buổi sáng. Tiểu tử này, không có trải qua hắn phỏng vấn, mặc danh kỳ diệu trên xuống tới. Xem xét tư liệu, thế mà chính là cái phổ thông thông ba bản học sinh tốt nghiệp. Siêu phàm tập đoàn bộ phận thiết kế. Cái gì thời điểm thành ai đến cũng không có cự tuyệt trợ bán thức ăn. Không chỉ có như thế, Tô Trần còn mọc ra một bộ họa quốc ương dân đẹp trai khuôn mặt. Hôm qua mới đến văn phòng. Hôm nay văn phòng những cái kia nữ đồng sự nhóm thì tập thể hóa trang. Mặc ganh đua sắc đẹp. Rõ ràng chính là cho Tô Trần nhìn. Bọn họ bộ phận thiết kế nhiều như vậy nam đồng sự. Huống chi còn có hắn cái này 30 tuổi hoàng kim đàn ông độc thân. Ngày bình thường những cái kia nữ đồng sự nhìn đều chẳng muốn nhìn. Thậm chí ngay cả vì bọn họ sáng sớm ăn mặc tâm tư đều không có. Hết lần này tới lần khác cái này Tô Trần vừa đến. Các nàng thì tập thể tích cực đi lên. Cái này khiến hắn người quản lý này mặt để vào đâu. Cho nên, hắn mới có thể mượn cơ hội làm khó dễ. Tô Trần đúng không? Ngươi rất biết đầu cơ trục lợi nha. Ta cho ngươi đi sao chép một phần. Ngươi trực tiếp đem ngươi trên bàn cho ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi tiến vào siêu phàm tập đoàn thì một lần vất vả suốt đời nhàn. Nhã rồi, ta nói cho ngươi, tất cả tiến vào tập đoàn công nhân viên mới, đều có 3 tháng thực tập kỳ. Ngươi cuối cùng có thể hay không lưu lại, là ta người quản lý này định đoạt. Ngươi sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này là đối phương tại có thể gây khó khăn. Bên kia nữ, đồng sự nhóm ảo ảo hướng về Tô Trần quăng tới lo lắng ánh mắt. Nhưng là quản lý có câu lời nói không sai. Cái này văn phòng còn là hắn định đoạt, các đồng nghiệp vì bảo trụ công tác của mình, cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Tô Trần có chút nổi giận, nhưng là suy nghĩ một chút đây là Nhan Băng Tuyết công ty. Hiện tại cũng coi là tự cái xí nghiệp, cùng những thứ này tiểu nhân vật náo, thật sự là làm mất thân phận. Được rồi, tùy theo hắn làm yêu, đến lúc đó chính mình cùng Nhan Băng Tuyết sự tình đem ra công khai. Một người một miếng nước bọt đều có thể chìm chết trước mặt vị này quản lý. Tô Trần đem 2 phần tư liệu đặt lên bàn, thản nhiên nói, quản lý, không phải ta đầu cơ trục lợi, cũng không phải ta không nguyện ý giúp ngươi sao chép, chỉ là vừa mới tổng giám đốc để cho ta đi một chuyến phòng làm việc của nàng. Ngươi cũng không thể bảo nàng chờ ta sao chép hết cái này 100-200 chương tư liệu sẽ đi qua a. Phần tài liệu này là tập đoàn công ty giới thiệu, ngoại trừ mới vừa vào ti công nhân viên mới hẳn là cũng không ai dùng tới được. Quản lý đoán chừng cũng không phải cần dùng gấp, nếu như ngươi nhất định muốn, vậy ta trở về lại. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngốc quản lý cười ha ha, nâng cao bụng bia rất có ý tứ lay động nhoáng một cái lên. Tổng giám đốc gọi ngươi đi, Tô Trần, ngươi có thể thật khoác lác nha. Ngươi cho rằng nhìn mấy bộ ái tình chỗ làm việc phim, liền có thể tại siêu phàm tập đoàn bên trong loạn khoác lác. Tổng giám đốc làm việc, đó là văn phòng tổng giám đốc làm thay. Đừng nói tổng giám đốc sẽ không tìm ngươi dạng này tiểu thiết kế phụ tá. Liền xem như muốn tìm. Đó cũng là văn phòng tổng giám đốc Trương đặc trợ gọi điện thoại tới. Trước thông báo ta, ta thông báo tiếp ngươi. Có thể ta căn bản thì không có tiếp đến bất kỳ điện thoại. Tô Trần, ta nhìn ngươi không chỉ có là đầu cơ trục lợi, còn tâm thật bất chính. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, quản lý vừa dứt lời. Dồn dập chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Toàn bộ văn phòng giật nảy mình. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bên kia điện thoại. Quản lý cổ cứng ngắc chuyển đi qua. Cao mày nhìn lấy chính mình điện thoại trên bàn. Làm cái quỷ gì? Làm sao điện thoại lúc này thời điểm vang lên? Chẳng lẽ lại, thật sự là văn phòng tổng giám đốc đánh tới? Tô Trần mỉm cười, thân thể dựa vào trên bàn. Chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Là cái dễ chịu lại anh Tuấn tư thế. Nữ đồng sự nhóm hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó một vị gương mặt hồng hồng đi nhận điện thoại. Uy, ngài khỏe chứ? Bên này là siêu phàm tập đoàn bộ phận thiết kế. À, là tổng, tổng, tốt, tốt, quản lý. Nữ đồng sự sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Hoảng hốt lo sợ đối với bên kia quản lý nói. Quản lý, mau tới tiếp điện thoại. Quản lý mặt sắc mặt ngưng trọng. Đi tới hỏi, người nào? Văn phòng tổng giám đốc. Nữ đồng sự lắc đầu. Quản lý phút chốc thở dài một hơi. Chỉ cần không phải văn phòng tổng giám đốc, là ai hắn cũng không sợ. Tiếp điện thoại trước đó, hắn còn cố ý quay đầu chừng Tô Trần liếc một chút. Người nói láo sự tình chờ một hồi rồi nói. Uy, ta là bộ phận thiết kế Trương. Tổng, tổng giám đốc. Đúng, tốt, ta hiện tại thì giúp ngài gọi hắn. Vừa mới khí diễm phách lối quản lý. Lúc này sắc mặt so vừa vị kia nữ đồng sự còn muốn trắng. Một đôi mập tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Hướng về phía Tô Trần nói. Tiểu, Tô tiên sinh, tổng giám đốc gọi ngươi tiếp điện thoại. Tô Trần tư thái di nhiên đi qua. Cùng vừa hai vị so ra. Hắn tiếp điện thoại dáng vẻ thật sự là quá yêu nhã. Giống như đầu bên kia điện thoại không phải siêu phàm tập đoàn vị kia lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc. Mà chính là trong nhà hắn ôn nhu thân mật thê tử một dạng. Ân, tốt, vừa mới. Có chút việc một chút chậm trễ một chút. Ta hiện tại liền đi tới. Ân, đợi chút nữa gặp. Tô Trần cúp điện thoại. Hướng về bên kia quản lý nhìn sang. Đối phương một bộ sống gặp quỷ biểu lộ. Vội vội vàng vàng đem đầu thấp xuống. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Hiển nhiên dọa cho phát sợ. Tô Trần đi qua. Vừa cười vừa nói. Quản lý, vậy ta lên trước lầu một chuyến rồi. Được, tốt, ngươi đi đi. Vậy cái này tư liệu. Chấm ngoặc kép, Tô Trần giơ lên mi đầu hỏi. Quản lý lập tức đem hai phần tư liệu hướng trong ngực vừa thu lại. Nói, chính ta sao chép, ta hiện tại liền đi. Nhìn lấy Tô Trần tiến vào thang máy. Quản lý đầu gối mềm nhũn, cả người hơi kém tuột xuống. Còn tốt chống một thanh mặt bàn, miễn cưỡng đứng vững, bằng không, thật sự là muốn tại đám này cấp dưới trước mặt thật là mất mặt. Ngô Tương Đương mới tới vị này tiểu soái ca thật không tầm thường nha. Tổng giám đốc thế mà tự mình gọi điện thoại tới gọi hắn. Ai nói không phải đâu, vừa mới thế nhưng là ta tới công ty 3 năm, lần thứ nhất cùng tổng giám đốc đối thoại, ta chân đều mềm nhũn. Tổng giám đốc thanh âm cũng quá êm tai đi. Ôi, ta nhìn chúng ta quản lý lần này. Chỉ sợ là đá sắt cục gạch. Chấm ngoặc kép, một ngày một cái chỗ làm việc tiểu kỹ xảo. Không nên xem thường công ty bất kỳ một cái nào mới tới thực tập sinh. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Đối phương người sau lưng là ai. Ôi chao, các ngươi nói. Chúng ta vị này tiểu soái ca thực tập sinh. Đến tột cùng là thần thánh phương nào nha Tương Đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,